Xin chào mọi người. Ma Hoàng Các Nhất Phàm tập 285. Lắc mi một cái, ba người liếc nhìn nhau đều thở dài một tiếng, hơi gật đầu. Thân thể chấn động mạnh một cái, thân thể Triệu Đức Trụ cứng ngắc, xoay người lại nhìn về Trác Phàm, trong mắt đã mất đi thần quang. Sau khi hít mấy hơi, vẻ mặt đầy phẫn nộ lớn tiếng hét toáng lên: Trác Phàm, ngươi sao lại còn không chịu chết chứ? Ngươi cũng biết nhiệm vụ lần này là ta thỉnh tâm môn, kết quả lại tổn thất lớn như vậy, ngươi bảo ta phải bàn giao với tâm môn như thế nào đây? Tiếng Triệu Đức Trụ gào rú vang bên tai tất cả mọi người, duy chỉ có Trác Phàm dường như không nghe thấy gì, chỉ im lặng đứng nơi đó, trong mắt tản ra ánh sáng thanh lãnh. Xuất động 500 cường giả hóa hư cảnh, bá đại trưởng lão ở đây đánh cùng một tu giả còn chưa đến hóa hư cảnh, chiến một ngày một đêm còn không bắt được là tổn thất hơn phân nửa binh lực, ngay cả trưởng lão đều tổn thất 5 tên. Trời đất trụ tựa hồ đã bị sự thật này đã kích yếu ớt tâm linh, hơi không mất khống chế được, hắn điên cuồng hét lớn: Chiến lực 500 người của thiên địa chính nghi tông lại bị ngươi một người cản ở chỗ này, nửa bước không thể đi, một ngày một đêm, Trác Phàm, ngươi đến tụi cùng là ai chứ, vì sao không chịu chết đi? Tiền đồ của lão tử, thân gia tính mạng của lão tử đều phải hủy trong tay ngươi. Vẫn không có hồi âm, Trác Phàm vẫn đứng sừng sững bất động nơi đó. Mọi người lạnh lùng nhìn lại, thỉnh thoảng có người trầm ngâm một hồi, nhìn về phía Triệu Đức Trụ nhắc nhở: Sơ huynh, ngươi sai rồi, không phải một ngày một đêm mà là 3 ngày 3 đêm đó. Thân thể chấn động một cái, lúc này Triệu Đức Trụ đặt mông ngồi dưới đất, hoàn toàn kinh ngạc đến sững sờ. Giả tử vậy mà hôn mê 3 ngày 3 đêm sao? Tiểu tử này có thể cản được các ngươi 3 ngày 3 đêm sao? Gương mặt đỏ bừng lên, ba tên trưởng lão nghe được như vậy cũng có chút ngượng ngùng cúi thấp đầu. Nhiều người như vậy 3 ngày 3 đêm lại bắt không được một tiểu tử còn chưa đến hóa cảnh, thực sự là đem mặt mo đều mất hết. Thế nhưng đến lúc này, Trác Phàm thật lâu không nói gì, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ cứng ngắc. Thì ra là thế, đều đã đà 3 ngày 3 đêm, cứ như vậy các ngươi đuổi không kịp các nàng. Vừa dứt lời, bịch một tiếng, Trác Phàm mang theo ma kiếm ngã xuống, đầu long hồn to lớn kia cũng hơi hơi nhắm lại hai mắt, chậm rãi biến mất không còn gì nữa. Chỉ có thanh trường kiếm kia phiu một tiếng chui vào trong cơ thể Trác Phàm, không thấy tăm hơi. Không có sững sờ, mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không rõ ràng cho lắm, làm sao tên nam nhân này trong 3 ngày 3 đêm không người nào có thể đánh bại này lại ngã xuống trong nháy mắt chứ? Triệu Đức Trụ cũng không khỏi sửng sốt. Lúc này một tên trưởng lão đi đến bên trước người Trác Phàm, dò xét thân thể anh, gật gật đầu thở dài lên tiếng: Thì ra là thế, hắn sớm đã chết. Cái gì, hắn chết rồi sao? Không khỏi sửng sờ, Triệu Đức Trụ cả kinh kêu lên: nhưng vừa rồi hắn bác chỉ lắc đầu. Người trưởng lão kia tham thẳm lên tiếng: Đó là hơi tàn của hắn, vì ngăn cản chúng ta đuổi bắt những nữ nhân kia, hắn dựa vào một hơi tàn này cùng chúng ta chống cự 3 ngày 3 đêm. Trên thực tế, thân thể hắn đoán chừng sớm đã tử vong, thần hồn cũng chỉ còn sót lại một hơi mà thôi. Cái này khó trách, toàn thân đều là thương tích, từng cái đều trí mạng, hắn như cũ có thể đứng thẳng đến bây giờ, hóa ra sớm đã là cái xác không hồn à. Hít vào một hơi thật sâu, một tên trưởng lão khác nhìn chằm chằm thân thể Trác Phàm cái cách đầu. Bình thường khi thân thể tử vong, thần hồn câu dịch không thể khống chế thân thể, nhưng hắn lại có thể dựa vào một hơi tàn liền đem thân thể vận dụng đến hiện tại, ý chí thật là mạnh. Mặc dù là ma đạo nhưng cũng là một nhân vật anh hùng, đầu chỉ không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực là một quái vật nghịch thiên mà. Trong mắt tinh mang lóe lên, vị trưởng lão thứ ba chậm rãi tiến lên, nhìn Trác Phàm đang nằm trên mặt đất, trong mắt hiển lộ ra sát ý trần trụi: Các ngươi đừng quên, hắn một bên thừa nhận thần hồn trọng thương, một bên khống chế thi thể tàn phế này cùng chúng ta đánh 3 ngày 3 đêm, coi như là nhân vật anh hùng, nhiều lắm cũng chỉ là có thể khống chế thân thể một lát mà thôi. Các ngươi có thể qua người nào có thể khống chế thần hồn và thi thể của mình cùng một lúc hay chưa? Người như vậy nếu là còn sống thì thật sự quá mức nguy hiểm. Trong lòng run lên, ba vị trưởng lão liếc nhìn nhau hơi gật đầu, sau đó trong mắt tinh ngoan lóe lên, trăm miệng một lời: Giết! Vừa dứt lời, cánh tay ba người giơ lên thẳng tắp đặt về thi thể đang nằm bất động của Trác Phàm. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một vệt kim quang xẹt qua trước mắt ba người. Ầm ầm, ba tiếng nổ, ba người trong nhất thời bị một chân đá bay ra ngoài, cho đến khi dừng lại thân hình, lúc ngẩng lên nhìn về phía trước lại chỉ thấy đứng đó một tên thanh niên. Diệp Lân, sao lại là ngươi? Trong mắt co rút lại, Triệu Đức Trụ không khỏi sợ hãi kêu lên, căn bản không liếc hắn một cái, Diệp Linh chỉ là cúi đầu nhìn chăm chú Trác Phàm ở dưới đất. Hắn chậm rãi cúi người, đem anh khiêng lên vai. Ba vị trưởng lão thấy vậy, không khỏi giật mình, rống to lên: "Ngươi muốn làm gì? Đem người để xuống." "Muốn giết hắn sao?" Khẽ cười một tiếng, vẻ mặt Diệp Linh khinh thường bĩu môi, nhìn về phía ba người, lộ ra vẻ khinh bỉ: "Các ngươi không xứng." Lông mày nhíu lại một cái, sắc mặt ba người dần dần âm trầm xuống, trong mắt còn mang theo vẻ ngưng trọng. Cho dù bọn họ chưa từng đi qua xã hội, nhưng theo hồi báo của Trịnh Đức Trụ, trong lòng cũng biết rõ Diệp Linh, nhân vật số 2 xã hội, là nhân vật khó giải quyết, giống như Trác Phàm. Thậm chí có thời gian hắn đè lên đánh Trác Phàm. Dàn cao thủ này tất nhiên cung cấp với quái vật Trác Phàm này, một tên Trác Phàm cũng đã làm cho bọn họ tiêu hao thành như vậy. Nếu tên Diệp Linh này đã đánh với bọn họ một trận, nói thật nha, trong lòng họ thực sự không có chút tự tin nào. Nhưng mà nếu để lại cho Trác Phàm một cơ hội sống sót, bọn họ vạn phần không cam lòng. Dù nói thế nào, bọn họ đã bỏ trả ra cái giá quá đắt như vậy, nếu không mang về một chút công tích, thật là không còn một chút mặt mũi để trở về tâm môn. Thế là một vị trưởng lão nắm đinh binh trong tay, tiến lên một bước, giống như thuyết phục, lại giống như cảnh cáo nói ra: "Thái Thanh Tông cùng Thiên Địa Chính Nghĩa Tông đều là chính đạo tâm môn, như thể tay chân. Diệp Linh, đại danh của ngươi, đám người lão phu từ lâu đã nghe nói. Ngươi thân là trụ cột tương lai của chính đạo chúng ta, vì sao hôm nay lại đọa lạc như thế, muốn đi cứu ma đạo tiểu tử này? Phải biết, người này nếu không diệt trừ, tương lai vô địch là toàn bộ chính đạo tâm môn. Hay là đối với bọn người mà nói, đây là đại họa, danh hào Tây Châu để nhất danh. Chẳng lẽ ngươi muốn chắp tay nhường lại cho hắn để ma đạo cuồng độ kia đạt được sao? Hôm nay Thiên Địa Chính Nghĩa Tông bọn ta ra mặt giải quyết hắn, trừ ma về đạo, cũng coi như bảo vệ danh dự chính đạo của Tây Châu. Ngươi nên như không thấy, đem người để xuống sau đó rời đi, cũng sẽ không làm cho người khác lên án nói là ngươi đố kỵ người tài, trừ đi kình địch, vừa không bẩn tay, vừa có thể thu hoạch danh vọng, nhất cử lưỡng tiện." Im miệng. Vị trưởng lão kia nói chuyện rất dễ nghe, vừa có tiếng hiên ngang lẫm liệt, lại có chỗ tốt công danh, còn sẽ không bêu xấu chính mình. Hắn nghĩ đến khi Diệp Linh nghe thấy, hắn đã nên vừa lòng mà đáp ứng. Thế nhưng còn không đợi hắn nói xong, một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên đánh gãy hắn. Không có sững sờ, tên trưởng lão kia ngẩng đầu nhìn qua, lại thấy Diệp Linh đang vẻ mặt âm trầm nhìn mọi người, trên mặt tràn đầy vẻ phẫn nộ. "Thua thì thua, thắng thì thắng, ta Diệp Linh tội gì phải dùng đến loại thủ đoạn bẩn thỉu này, diệt trừ đối thủ, làm bẩn thanh danh truyền nhân thánh thú của ta." "Truyền nhân thánh thú sao?" Trong lòng chấn động, mọi người lý nhìn nhau đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, trong lòng không hiểu thánh thú truyền nhân là cái quái gì chứ. Chỉ là một đám phàm phu tục tử bỉ ổi vô sĩ nói những thứ này với các ngươi, quả thực là giống như đàn gãy tay trâu. Nhìn khuôn mặt tràn đầy vẻ nghi hoặc của mọi người, Diệp Linh khinh thường cười cười, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm trên vai Trác Phàm, trên vai thở dài nói đến: "Đồng loại duy nhất của ta cũng chỉ có một người này." Nói xong, trong tay Diệp Linh đột nhiên kim quang lóe lên, một tiểu cầu lớn bằng bàn tay xuất hiện, bên trong lóe lên ánh sáng nóng rực, liệt diễm cuồn cuộn đang không ngừng thiêu đốt. Mọi người gặp cảnh này trong lòng run rẩy, không tự chủ được lui về phía sau một bước, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Tuy bọn họ không biết đây là thứ đồ chơi gì, nhưng nó lại tản ra lực lượng hủy diệt như thế, để đấy làm bọn họ sinh ra sợ hãi. Bọn họ có thể tưởng tượng được thứ này nhất định cực kỳ khủng bố, không phải bọn họ là có thể chịu được được. Cho dù là ba tên trưởng lão kia cũng không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt, trên trán đã là thấm đầy mồ hôi, hai mắt run rẩy nhìn chăm chú vào tiểu cầu màu vàng kia. Diệp Linh, vật kia đến tận cùng là thứ đồ gì? Trên đất trục khẽ run run thân thể, rốt cục cũng lấy đủ dũng khí rống to mà lên tiếng. Tà Dị liếc mọi người một cái, Diệp Linh xì cười một tiếng bĩu môi: "Một đám người chết cũng không có quyền biết, còn có con mẹ nó, ai cũng các ngươi như thể chân tay chứ, trên đời này còn một đường với lão tử, chứ không một người mà thôi, người khác không xứng." Vừa dứt lời, ánh mắt Diệp Linh lạnh lẽo, rồi đột ngột vung cánh tay lên đem kim sắc tiểu cầu kia ném ra ngoài. Mọi người thấy như vậy trong lòng cả kinh, vô ý muốn co giò chạy đi, đáng tiếc đã một âm một tiếng bạo hưởng xông thẳng lên trời, âm thanh chấn động thương khung, toái không liệt địa. Kim sắc tiểu cầu dưới ánh mắt sợ hãi của đám người đột nhiên nổ tung, kim viêm nóng rực như đàm hoa nở rộ, bỗng dưng bao trùm tứ phía, chớp mắt đã lan tràn ra ngàn dặm, hình thành một biển lửa liệt diễm thao thiên, đem bầu trời đốt đến vặn vẹo, tờ hồ sau một khắc liền hoàn toàn vỡ vụn. Trên đất trụ cùng hơn 100 cao thủ, bao gồm ba tên trưởng lão kia, cũng là không kịp gào lên tiếng nào, trong nháy mắt đã bị ngọn lửa màu vàng óng này đốt thành hư vô, tiêu tán vô tung vô ảnh. Ngọn lửa nóng rực thiêu nướng khắp nơi, phạm vi ngàn dặm đã trở thành một mảnh đám cháy, tất cả mọi thứ đều bị đốt thành tro tàn. Dường như nơi này là một biển lửa địa ngục. Diệp Lanh lạnh lùng nhìn tất cả, sau đó vác thân thể Trác Phàm lên, dần dần biến mất trong biển lửa. Ở một phương khác, phiu phiu phiu, bầu trời đêm đen nhánh, ba lạ lưu quang thoáng qua. Quân Thành lôi kéo hai tay nữ Thủy Diệp Hoa cùng Đan Nhi cấp tốc bay về phía trước, trên hai gò má nước mắt có thể thấy rõ ràng. Quân Thành tỷ, đã ba ngày ba đêm bọn họ hẳn là sẽ không theo đuổi theo chúng ta dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Đan Nhi nhìn về bóng người mệt mỏi của Quân Thành, trầm ngâm một chút đề nghị. Thủy Diệp Hoa nhìn thấy cũng là khẽ gật đầu khuyên nhủ, đúng vậy à Quân Thành, người nếu cứ thật như vậy đối với thân thể sẽ có hại à, vẫn là tạm dừng lại nghỉ ngơi một chút đi, nó không chừng chờ một lát nữa Trác Phàm hắn liền đuổi theo kịp đó. Không được, đây là cơ hội sống mà Trác Phàm dành dịch cho chúng ta sao có thể phục hắn được chứ. Nhẹ nhàng hở mở hai mắt ra, Quân Thành hung hăng khẽ nghiến răng, trong mắt tựa hồ có chút ẩm ướt, kiên định nói, trước khi đến xong làm việc chúng ta tuyệt nhiên không thể ngừng lại một khắc nào. Lời Quân Thành nói dị thường kiên quyết, hai nữ lấy nhìn nhau cũng là rất chỉ lắc đầu cái thở dài. Nhưng vào đúng lúc này, bên trên núi xa xôi vai vạn dặm chợt tuôn ra một cổ linh diễm kinh thiên, trong nháy mắt lan tràn ra ngàn dặm, tha thao bất tuyệt. Cô sông lửa nóng được kia tràn ngập tứ phía, đem rửa rừng rậm ở bốn phương tám hướng bao trùm, san thành bình địa. Quân Thành ba người đang bay trên không cũng bị cổ sóng nhiệt này ảnh hưởng, nhất thời thân thể lệch một cái, đục một tiếng liền nên rơi xuống mặt đất. Chờ các nàng đứng dậy xa xa nhìn lại, dĩ nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy nơi xa xa là một vùng biển lửa giống như địa ngục, bất cứ sinh vật nào đều bị tuyệt diệt. Cho dù ba người các nàng đứng cách đó xa vạn dặm cũng có thể cảm giác được nhiệt lửa nóng hừng hực thiêu đốt mặt của các nàng. Có thể nghĩ được nếu ở trong ngọn lửa đó thì sẽ có kết cục như thế nào. Trời ạ, chỗ đó xảy ra chuyện gì chứ, sao lại có ánh lửa lớn như vậy? Trong mắt co rút lại, Đan Nhi kinh ngạc lên tiếng. Sau đó mà nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì, kêu lên, chỗ đó không phải là chỗ của Trác đại ca sao? Đan Nhi. Nhưng còn chưa đợi nàng nói xong, Thủy Diệp Hoa đã hét lớn một tiếng, hung hăng trừng nàng một cái, nháy mắt nhìn nàng không có trì trệ. Lúc này Đan Nhi mới nhìn thấy Quân Thành đang nhìn về ánh lửa ngút trời kia, nàng ngây người ra, hai hàng thanh lệ chảy dài xuống. Trác Phàm kêu to một tiếng, Quân Thành đang đứng dậy muốn bay về chỗ đó nhưng lại bị Thủy Diệp Hoa kéo lại. Quân Thành, ngươi điên rồi sao? Chỗ đó lửa lớn như vậy, ngươi nếu đã đi vào hắn phải chết không nghi ngờ. Ta mặc kệ, Trác Phàm. Hùng Hằng lắc đầu, Quân Thành dường như mất đi tỉnh táo, thê lương kêu to, giãy giụa muốn thoát ra. Không có cách nào, Thủy Diệp Hoa tàn nhẫn nghĩ là một cái, lúc này mới gõ một cái trên cổ nàng, làm Quân Thành ngất đi. Các nàng nhìn về ánh lửa ngút trời kia, lại nhìn về Quân Thành đang hôn mê, chảy ra nước mắt không ngừng, đều bất đắc dĩ thở dài. Các nàng trước giờ chưa từng thấy vị nữ tử đoan trang nhã nhặn này lại có một mạch điên cuồng như vậy. Có thể thấy được nàng đối với Trác Phàm vô cùng sâu đậm. Trong lòng đau xót, Đan Nhi thương tiếc nhìn về Quân Thành, lại nhìn về Thủy Diệp Hoa sâu xa nói, Nhiệt Hoa tỷ, tiếp theo chúng ta nên làm gì ạ? Có thể làm thế nào chứ? Mang Quân Thành đi sang Long Việt, chỉ khi tới đó chúng ta mới được an toàn. Nhưng là Trác đại ca, Đan Nhi quấn lên hỏi lại lần nữa, quay đầu lần nữa nhìn về phía ngọn lửa nóng rực kia. Thủy Diệp Hoa bất đắc dĩ thở dài, hỏa thế ngập trời như vậy hiếm thấy trên đời, chúng ta cũng bất lực, hy vọng hắn cá nhân thiên tướng có điều. Lại nhìn biển lửa kia một lần, Thủy Diệp Hoa lại bất đắc dĩ lắc đầu cười có một tiếng, trong mắt tràn đầy đau thương. Đan Nhi thế vậy cũng cúi thấp đầu nhỏ âm thầm rơi lệ. Trong nội tâm nàng minh bạch, tại dưới kiếp nạn đáng sợ như thế, Trác Phàm chỉ sợ đã không còn hy vọng sống sót. Tiếp sau đó hai người thương cảm trong lòng cũng bế lên Quân Thành tiếp tục hướng về Sông Lâm Việt mà lao đi. Cùng một thời khắc đó, Phong Long Thành, Lạc Gia, Trác Phàm, Xuân Nhi đang lẳng lặng yên giấc trên giường đột nhiên bừng tỉnh bật ngồi dậy rống to lên tiếng, trên đầu mồ hôi chảy lạnh ra, trong đôi mắt tản ra ánh sáng thâm thúy như sao, trên mặt lại phủ đầy vẻ sợ hãi. Két, một tiếng vang nhỏ, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, từng tiếng bước chân gấp rút vang lên. Nhóm người Lạc Văn Thường, Lạc Văn Hải vội vã đi vào phòng nàng. Lạc Văn Thường thấy tình cảnh này càng nhìn không được, ngồi bên mép giường nàng khẩn trương hỏi, Xuân Nhi làm sao vậy, vì sao lại tụ công lực toàn thân lớn tiếng kêu gọi, mọi người gia tộc đều bị ngươi làm kinh hãi, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Vân Thường tỷ, Trác Phàm hắn chết rồi. Khóe miệng rung động, Xuân Nhi đột nhiên nghẹn ngào nước nở nói, thân thể chấn động mạnh một cái. Lạc Văn Hải không thể tin nói ra, Xuân Nhi muội, ngươi nói mò cái gì vậy, hắn không phải đã cùng lỡ Sở lâu chủ thành hôn còn trở thành Ma Sát Tông tông chủ sao? Hiện tại hắn nên sống vui vẻ, làm sao đang êm đang đẹp thì... Lạc Văn Thường trong mắt cũng là lóe qua một chút lệ quang, trong lòng một mảnh bi thương. Ta cũng không biết. Chậm rãi lắc lắc đầu, Xuân Nhi cúi đầu thút thít. Chỉ là ta nhìn thấy, thật nhìn được Trác Phàm Hánh, cánh tường Trác Phàm Hánh ngã trong vũng máu, sau đó bị một đám lửa màu vàng óng đốt cháy. Gia chủ, Xuân Nhi cô nương chính là thánh nữ của đế quốc, giỏi xem xét thiên mệnh. Tuy nói Trác quản gia không phải là người thiên mệnh có thể gò bó, nhưng loại dự cảm này không có lửa thì làm sao có khói. Nhẹ nhàng sờ ri mép, Lãnh Vô Thường đứng một bên tỉ mỉ suy nghĩ, ngưng trọng nói ra. Ánh mắt nhíu chặt lại, Lãnh Vân Hải suy nghĩ một chút, bỗng dịch buông tay lên, hét lớn một tiếng. Người đâu, nhanh nhanh, phái thám tử đi thăm dò động tĩnh Ma Sát Tông, nhanh chóng hồi báo. Vâng. Bên ngoài đột nhiên vang lên âm thanh hét to. Cộc cộc cộc. Trong một gian mật thất tối tăm, có mấy ngọn đèn dầu ám đạm ở bên chiếu lên trên vuông phía trên gò má già nua, chính là đại cung phục Viên lão đang nhắm mắt khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Lúc này từng tiếng vang đột ngột từ bên ngoài truyền đến, đánh gãy hắn tĩnh tâm ngưng khí. Bất giác chậm rãi mở ra hai mắt, thản nhiên nói: Người nào gõ cửa? Sư phụ, là đệ tử đến đây thỉnh an ngài. Bên ngoài cửa truyền đến âm thanh quen thuộc, cùng kính lễ độ. Một tiếng cạch kẹt, cánh cửa bị đẩy ra. Tạ Bất Nguyệt chậm chậm đi tới, trên mặt mang theo ý cười, đi đến trước mặt Viên lão, cúi người bái hạ, dập đầu ba cái: Sư phụ, đệ tử đến đây thỉnh an ngài. Như một đồ đệ có hiếu, trên mặt Tạ Bất Nguyệt hiện lên ánh sáng giàu dặn, hơi gật đầu. Hai con người Viên lão hiện lên vẻ cười nhạo: Người không có chuyện gì sẽ không lên Tam Bảo Điện. Vô Nguyệt, ngươi lần này đến đây không chỉ là thỉnh an vi sư chứ? Sư phụ hiểu lầm, đồ nhi không có ý như vậy. Ngươi cũng không phải là người đơn thuần như vậy. Không phải khẽ cười một tiếng, Viên lão thở dài, khoát tay một cái: Nói đi, đến cuối cùng là có chuyện gì muốn nói? Hơi trầm ngâm một lát, Tạ Vô Nguyệt thật sâu liếc nhìn Viên lão, không phải bật cười, lắc đầu sáng sủa nói: Quả nhiên gừng càng già càng cay, tâm tư của đồ nhi chung quy vẫn không gạt được sư tôn. Khởi bẩm sư tôn, lời dạy bảo một tháng trước của ngài, đồ nhi đã tự kiểm điểm thật tốt, xin sư tôn cho đồ nhi một cơ hội làm lại từ đầu. Ngươi còn muốn làm tông chủ sao? Mi mắt vẫy một cái, Viên lão lạnh lùng nhìn về phía hắn. Miếng cười gật đầu, Tạ Vô Nguyệt coi như chuyện đương nhiên nói ra: Đúng vậy à, có câu nói một nước không thể một ngày không có vua, tâm môn cũng không thể một ngày vô chủ. Trác Phàm vừa lên làm tông chủ liền bị triệu tập Song Long Viện bồi dưỡng, lưu lại một tông môn lớn như vậy không có người chiếu ứng. Nếu hắn đi một ngày cũng được, mười mấy ngày cũng được, nhưng hắn muốn ở đó ngốc mấy chục năm. Đoạn thời gian này sự vụ tông môn lớn nhỏ chất chồng như núi, lại không có tông chủ quản thúc, há nội bộ sẽ không loạn sao? Người yên tâm đi, nơi này có lão phu, huống hồ còn có mấy vị cung phụng phụ trợ. Sư phụ, ngài là đại cung phụng của tông môn, lại lấy quyền hành tông chủ xử lý công vụ trong thời gian dài, có chút danh bất chính ngôn bất thuận à? Thời gian lâu dài chỉ sợ người khác sẽ nói xấu, nói đại cung phụng muốn phá quy củ mấy ngàn năm của tông môn, vượt qua chức phận làm thay việc của người khác mưu đồ vị trí tông chủ, ai sẽ loạn nói lời huyền náo như vậy? Lông mày nhíu lên một cái, Viên lão lạnh lùng nhìn về phía Tạ Bất Nguyệt rồi cố lại. Tạ Bất Nguyệt vội vàng cúi thấp đầu, không người nói. Đồ nhi tự nhiên không dám tùy ý phỏng đoán sư tôn, nhưng sợ người khác lắm người sẽ nhiều miệng hủy đi thanh danh sư tôn ngài. Riêng công phục kia luôn luôn lục đục với nhau, chớ nhìn bọn họ hiện tại đối với ngài cũng núm, không dám có chút oán trách, nhưng ngày sau thì khó thể ước thúc. Đồng dạng là công phục, ngài có thể xử lý đại sự tông môn, chẳng lẽ bọn họ không muốn sao? Cho nên quy củ mấy ngàn năm của tông môn ta cái gì cũng có thể phế bỏ, bao gồm khoảng cách tình yêu nam nữ, nhưng chỉ vị trí tông chủ là không thể phế à? Nếu không tâm môn nhân tâm bất ổn sẽ thành đại hại. Ai lại muốn quyền hạn vượt xa tông chủ đoạt quyền mưu vị chứ? Bất giác giận dữ hừ một tiếng, Viên lão đột ngột đứng dậy, phất phất ống tay áo, quát nói: Lão phu thành giả tự thanh, chỉ thấy Trác Phàm nắm giữ sự vụ mấy chục năm mà thôi, đợi hắn trở về lập tức ủy quyền lại cho hắn, để hắn thực hiện trách nhiệm tông chủ. Da mặt nhịn không được co rút lại, Tạ Bất Nguyệt sắc mặt có chút âm trầm, lại đùng nói: Sư phụ, ngài quá vô tình, ngài tự nguyện chờ hắn trở về ủy quyền, cũng không muốn để ta xử lý công vụ tâm môn trong mấy chục năm này, lại cho ta một cơ hội sao? Ta cam đoan trong vòng mấy chục năm ta nhất định có thể lôi kéo nhân tâm, lúc đó chờ đến hắn trở về sẽ không có người nào nguyện ý đi theo hắn, làm cho tâm lý của mọi người đều chỉ có một người tông chủ, chính là ta Tạ Vô Nguyệt. Vô Nguyệt, người quả nhiên vẫn chưa tự kiểm điểm đàng hoàng. Trong mắt lấy lên vẻ ám đạm, Viên lão bất đắc dĩ thở dài lên tiếng: Tụ lại nhân tâm chỉ là thủ đoạn, nhưng sau lưng thủ đoạn này là một chữ đạo. Bởi vì có đạo cho nên mọi người mới nguyện ý đi theo. Nếu không, chỉ cho dù trong thời gian ngắn, lôi kéo nhân tâm cũng sẽ tán đi rất nhanh. Cho nên khi ngươi minh bạch chữ đạo, tìm tới đạo trong lòng ngươi, lại đến đây nói với ta về chuyện vị trí tông chủ. Thật sâu, hít một hơi, trong mắt Tạ Bất Nguyệt lóe một đạo hàn mang, song quyền siết chặt, nghiến răng nói: "Đạo sao? Sư phụ, người nói lời mông lung như vậy, những thứ đồ chơi hư vô mờ mịt này, người nào có thể biết được chứ? Người chính là đang kiếm cớ ngăn cản ta trở lại vị trí tông chủ." Chậm rãi quay lưng đi, Viên lão không nhìn tới hắn, chỉ là bất giác thở dài một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ thất lạc. "Sư phụ, là người vứt bỏ ta trước, ta đã tận lực đền bù, thế nhưng là người..." Rắc. Tám Nguyệt hung hăng siết chặt quyền, xương bạo ra thanh âm rõ ràng có thể nghe thấy, trong mắt đột nhiên lóe một đạo sát ý, nhấc vung tay lên, tay hóa thành trảo hung hăng chộp về hướng thắt lưng Viên lão. Huyền giai cao cấp vũ khí Giao Long trảo, phiu. Một luồng gió lạnh âm lãnh vạch phá không trung, một trảo kia của Tà Vũ Nguyệt hiện ra hàn mang, chớp mắt liền tới trước người Viên lão, trong mắt nhìn không được ngưng tụ. Viên lão trong lòng giận dữ, hắn và bà lần không nghĩ đến đồ đệ của hắn, đồ đệ của hắn vậy mà lớn mạnh như thế, dám hạ sát thủ với sư phụ của mình. Khí tức Viên lão cũng nhanh chóng phóng lên, uy áp mạnh mẽ nhất thời làm cho Tà Vũ Nguyệt trì trệ. Một trảo kia cũng kíp một tiếng ngừng lại trên không trung, khó tiến về phía trước một bước. Ngay sau đó Viên lão xoay người một cái, hơi vung tay liền bắt cái cánh tay của hắn, sau đó quăng ra ngoài. Âm thân thể Tà Vũ Nguyệt giống như bao cát đụng vào trên tường, sau đó bịch một tiếng ngã xuống đất. Đợi hắn đứng người lên, những lượt phụt một tiếng phun ra một miệng đỏ tươi, máu đỏ tươi. "Tà Vũ Nguyệt, người điên rồi, ta thế là sư tôn của người, ngươi lại dám hướng lão phu động thủ sao?" Sóng quyền xiết lại, Viên lão hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy nộ khí, khóe miệng phì một tiếng. Tám Nguyệt giống như điên xì cười ra tiếng: "Sư tôn, người lấy đi bảo tọa của tông chủ ta, vậy còn làm mặt mũi gì tự xưng là sư tôn ta chứ? Người..." Da mặt nhiễu được co rút lại, vì là tức giận đến tận run rẩy, nhưng run rẩy cực liệt nhất là khỏa tâm vật của hắn. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng màu xanh lóe qua, vốn dĩ mà thất tối tâm, nhất thời bao trùm một tầng ánh sáng chói mắt. Liếc mắt nhìn qua đàn ánh sáng kia, Tám Nguyệt nhất thời xì cười ra tiếng: "Khô Vân Ngũ lão hiện tại mới xuất hiện, làm bảo tiêu thật sự quá không xứng chức. Nếu vừa rồi ta thật kích thương đại công phục, vậy phải làm thế nào?" Thực lực đại công phục siêu quần, trong tông môn không người nào có thể đề cập, người đã thương không nổi hắn. Chức trách của chúng ta nói cho cùng chính là phòng ngừa kẻ xấu, tránh quấy rầy đại công phục thanh tu mà thôi. Bỗng dưng bên trong hào quang màu xanh kia vang lên âm thanh nhàn nhạt: "Chuyện giữ sư đồ các ngươi theo lý thuyết chúng ta không nên hỏi đến, bất quá Tà tông chủ, ngươi cần phải hiểu rõ, đại công phục chưa bao giờ có lỗi với ngươi, mà lần này đổi tông chủ, đại công phục lão nhân gia ông ta đã làm đến tốt nhất, nếu không lấy tính bạo ngược của trắc phạm, ngươi cho rằng ngươi có thể còn sống đến bây giờ hay sao? Đại công phục làm tất cả đều là vì bảo trụ tính mệnh của ngươi." Bất giác bật cười một tiếng, khóe miệng Tà Vũ Nguyệt trộn lẫn máu tươi, gật nhẹ đầu: "Các ngươi nó không sai, việc này ta cũng biết, cho nên vừa mới rồi ta đã cho hắn một cơ hội cuối cùng để hắn thay đổi, thừa dịp tiểu tử trắc phạm không có ở đây, một lần nữa giúp ta ngồi lại trở lại ghế tông chủ, thế nhưng là chính hắn từ bỏ. Chuyện này không thể trách ta, mà lại một chiêu vừa rồi của ta không đòi mạng hắn, đã xem như báo đáp một mạng của hắn." "Điên rồi, quả thực ngươi điên rồi, Tà Vũ Nguyệt, ngươi cho rằng lấy công lực của ngươi thực sự có thể thương tổn được lão phu sao?" Riêng bếp tức giận đến run run, Viên lão hơi vung tay hét lớn thành tiếng: "Khô Vân Ngũ lão, nghe lệnh, đem Tà Vũ Nguyệt bắt lại cho ta." "Vâng." Khô Vân Ngũ lão trong tay cùng bấm niệm pháp quyết, trong vòng sáng màu xanh kia cũng chợt xuất hiện một đạo lục sắc quang mang hướng về Tà Vũ Nguyệt quét tới, đem hắn cuốn lấy. Trong mắt tản ra ánh sáng tà dị, Tà Vũ Nguyệt khinh thường bĩu môi, không thể quan tâm nói ra: "Ha ha, ta điên sao? Viên Hung Cương, đừng tưởng rằng mà trong Ma Sát Tông ngươi chính là thiên hạ vô địch, ai cũng không đả thương được ngươi. Vừa rồi ta có khả năng đưa ngươi vào chỗ chết, nhưng ta cũng không làm như vậy, đó là vì ta đang niệm tìm thầy trò chúng ta ai nợ ai. Nếu như không tin, ngươi nhìn xem." Vừa dứt lời, Tà Vũ Nguyệt vùng cánh tay lên, một không gian giới chỉ lóe đèn ánh sáng, một cổ khí tức mạnh mẽ tràn vào, hung hăng vọt tới trước người Khô Vân Ngũ lão. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, hào quang màu xanh kia nhất thời bị đánh tan, thân hình Khô Vân Ngũ lão đột nhiên xuất hiện trong mật thất, nhiễu được cùng phun ra máu tươi. "Đến tụi cùng là ai?" Trong mắt bất giác lát một cái, một trưởng lão ngửa mặt lên trời gào to, mà theo âm thanh chất vấn của hắn, một tiếng cười to đắc ý truyền vào tai mọi người. "Khô Vân Ngũ lão của Ma Sát Tông quả nhiên không đơn giản, lão phu đường đường là dung hồn cảnh, dưới một quyền này chỉ là lĩnh vực bị phá, chỉ bị thở dốc, thật lợi hại." Bạch! Một bóng người màu xám chợt lóe lên trước mặt Viên lão, xuất hiện một bóng người khôi ngô, là một trung niên khí thế mạnh mẽ, mà Viên lão nhìn thấy người này nhíu được quá sợ hãi kêu lên: "Thiên Hành Tông tông chủ Nhậm Khiếu Vân." "Ha, không sai, chính là lão phu." Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, đột nhiên gật đầu. Nhậm Khiếu Vân quay đầu nhìn giới chỉ trong tay Tà Vũ Nguyệt, không khỏi khen ngợi: "Phương pháp dùng giới chỉ để đánh lén đối thủ này thật là diệu kỳ, thật không biết Tà tông chủ ngươi nghĩ như thế nào à? Bất chấp mỉm cười một tiếng, Tám Nguyệt hơi không người. Chỗ nào đâu, đây chẳng qua chỉ là tham khảo tên vô sĩ kia mà thôi, không nghĩ tới còn có tác dụng như vậy, không cần tốn nhiều sức liền đem ngài đưa đến bên người đại công phụng. Đại công phụng, bây giờ ngươi đã tin tưởng ta nói chưa? Sau đó Tào Bất Nguyệt lại chuyển hướng về Vinh Lão, cười khẽ một tiếng. Nếu vừa rồi người đánh đến ngài không phải là ta, mà là Nhậm tông chủ đang ở trong giới chỉ, ngài cảm thấy ngài có thể bảo mệnh ở chỗ này giáo huấn ta sao? Riemet nhịn không được vểnh lên. Viên Lão sắc mặt tái nhợt, hung hăng nghiến răng. Cho nên ta vừa nói, vừa mới rồi đệ tử hạ thủ lưu tình với ngài, ha ha. Cười lạnh, Tào Bất Nguyệt phát ra âm thanh cười tà dị.